Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, biển trúc bên trên. Tiêu Hàn triệu tập cầm các thành viên, bên ngoài là thối vị nhượng chức, thực ra bên trên tự nhiên là làm trấn nhiếp lập uy. Ngay ở trước mặt cầm các đám thành viên mặt, Tiêu Hàn vẫy tay một cái. Bát tinh đấu linh Trần Phong bị một trưởng vỗ thành chó chết. Trong lúc nhất thời, quần hùng sợ hãi, không ai dám ngước mắt. Thêm nữa một phen uy nghiêm ngôn từ cầm các đám thành viên, trong lòng run sợ, kinh sợ, không dám phát ra một lời. Tiêu Hàn biết, hắn muốn trấn nhiếp hiệu quả đã đạt đến, các chủ uy nghiêm đã xâm nhập cầm các mỗi người trong lòng. Tham kiến các chủ, từ ngày đó một phen trấn nhiếp, các chủ uy tín dựng đến phía sau. Giờ đây, Tiêu Hàn đi tại cầm các bên trong, người người thấy, hẳn là cung kính hành lễ. Cái này cùng đoạn thời gian trước mọi người đối với hắn khinh thường thái độ, thế nhưng là có cách biệt một trời, mà hết thảy này thay đổi, đều là thực lực mang đến. Cái này cũng làm cho Tiêu Hàn có chút cảm khái. Cái này chung quy là một cái nói thực lực thế giới. Chỉ có chính mình thực lực đủ cường đại, mới có thể thắng tới người khác tôn kính cùng kính sợ. Dựa vào người khác, chung quy là quá mức buồn cười. Chính mình thực lực mới là vương đạo. Thực ra, nơi nào không phải như vậy? Trên địa cầu, chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Ngươi nếu không có tiền, tại trong mắt người khác lại đáng là gì? Hiện thực đã là như thế, không muốn bị người đối xử lạnh nhạt, vậy liền không ngừng tăng cường chính mình thực lực, không ngừng vươn lên. Điểm này ở nơi nào đều áp dụng. Tiêu Hàn các chủ uy nghiêm đã dựng nên lên, lại ra lệnh, tự nhiên cũng có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Giờ đây cầm các mới vừa có điểm xem như một cỗ đại thế lực lượng dáng dấp. Về phần muốn chỉnh tề cầm các đám thành viên nhân tâm, cái này tự nhiên không có khả năng tại trong một sớm một chiều hoàn thành. Nhân tâm ngưng kết, đây là cần đi qua một cái rất dài rèn luyện kỳ. Đây là một cái dài đằng đẵng quá trình, không vội vàng được. Tiêu Hàn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Đợi đến mọi người tại cầm các bên trong tìm tới lòng trung thành, nhân tâm tự sẽ nhất trí. Tạm trước không nói ngày sau cầm các thế nào, tóm lại trước mắt, đi qua Tiêu Hàn một phen nghiêm túc chỉnh đốn phía sau, cầm các tập tục đã đại biến, các hạng công việc cũng đều đã đi vào quỹ đạo chính. Kể từ đó, lấy Tiêu Hàn cái kia thoải mái tính khí, tự nhiên lại làm vung tay trưởng quỹ, cầm các sự tình, hắn đã nói rõ ràng, nếu là mọi thứ đều muốn hắn cái này các chủ ra mặt, hắn còn muốn những thuộc hạ này làm cái gì? Tại cái kia nội viện phía sau núi, có một mảnh cực kỳ bao la rừng trúc, gió nổi lên thời gian, từ xa nhìn lại, trúc xanh chập chờn, như từng tầng xanh biếc sóng cả không ngừng dâng lên. Ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, lá trúc bên trên sẽ có hào quang màu vàng óng lưu chuyển, có thể nói đẹp không sao tả xiết. Liền như lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, trời chiều tà dương rải đầy cái này một mảnh xanh biếc biển trúc. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc cùng trời chiều lẫn nhau chiếu rọi, cái kia cảnh sắc đẹp đến mức say lòng người. Lúc này, tại mảnh này biển trúc bên trên, có một đôi tiểu tình lữ, thiếu niên khuôn mặt tuấn dật, thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, đi cùng một chỗ, hiện ra đặc biệt xứng. Hai người tay nắm tay, đạp trên hư không, tại biển trúc bên trên đi chậm rãi, lá trúc cùng trời chiều chiếu rọi mê người quang trạch chiếu rọi tại trên thân hai người. Từ xa nhìn lại, cái kia dắt tay tiểu tình lữ, liền tựa như một đôi dạo bước hồng trần thần tiên quyến lữ. Quả nhiên là tiện sát thế nhân. Hôm nay trời chiều, tựa hồ đặc biệt xinh đẹp. Lúc này, cái kia dắt tay thiếu nữ đột nhiên nói ra. Nàng nhìn về phía chân trời trời chiều, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt hạnh phúc nụ cười. Có người yêu làm bạn, cái này trời chiều lại có thể nào không đẹp đây. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Thiếu nữ cái kia hoàn mỹ bên mặt tại trời chiều làm nổi bật phía dưới có một vệt lờ mờ đỏ ửng, lộ ra đến vô cùng xinh đẹp động lòng người. Hắn đã đem thiên hành cửu đạp truyền thụ cho Tiêu Tuyết Cầm. Giờ đây thiếu nữ lăng không hư đạp, gió nhẹ vung lên nàng cái kia một đầu mềm mại tóc xanh. Khí chất hiện ra đặc biệt thoát tục, tựa như tiên tử lâm trần. Trời chiều là xinh đẹp, bất quá, người càng đẹp, Tiêu Hàn nói. Thiếu nữ cũng quay đầu sang, khuôn mặt ửng đỏ, lập tức nàng ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay. Có mấy phần ngượng ngùng đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Tiêu Hàn trên bờ vai. Nhếch miệng lên đến một vệt vui vẻ đường cong. Tiểu nữ nhi tư thái hiển lộ không bỏ sót. Cái này nghiễm nhiên là một vị rơi vào bể tình thiếu nữ. Cái kia nũng nịu dáng dấp, người xem tâm tư đều phảng phất sắp hòa tan. Tiêu Hàn quay đầu nhìn xem thiếu nữ, trên mặt cũng là hiện lên một vệt ý cười. Trong mắt có nhu tình dũng động, mặt trời chiều ngã về tây. Thiếu nữ nhẹ khẽ tựa vào thiếu niên đầu vai, khóe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt ý cười. Cái kia một màn, đẹp như thơ, vượt qua họa, quá mức ấm áp, thanh xuân tuế nguyệt bên trong, tới một chàng ngọt ngào yêu đương. Nói chung đã là như thế đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.